Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, chấm, bước vào, dạp chiếu phim địa ngục còn chưa đầy nửa năm. Từ một ứng viên ứng tuyển nhân vật chính trở thành chuẩn nhân vật chính. Diệp Tưởng cũng có thể xem là một nhân vật chính, xuất sắc. Lena thấy, Hầu Tước không trả lời mình bèn tiếp tục nói tiếp. Ở mỗi một thời đại. Để lựa chọn ứng viên đóng vai nhân vật chính trong bộ phim kinh dị cuối cùng. Dạp chiếu phim địa ngục dài tờ rơi của một bộ phim kinh dị được lựa chọn một cách ngẫu nhiên trong thế giới hiện thực. Những người nhặt được những tờ rơi tuyên truyền cho bộ phim kinh dị đó có thể nhận được cơ hội tranh giành vai diễn nhân vật chính. Bọn họ sẽ có được tiềm lực để trở thành nhân vật chính. Nhưng đổi lại, độ khó của những bộ phim kinh dị mà họ tham gia cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Nếu có thể tiếp tục sống sót, quần sáng nhân vật chính cũng sẽ không ngừng được khai phát ra. Tiềm lực khủng bố của nhân vật chính cũng sẽ được phát huy. Cho đến khi ứng viên ứng tuyển nhân vật chính trong một vòng chết hết chỉ còn lại một người. Như vậy người kia nếu như không chết thì y sẽ trở thành chuẩn nhân vật chính tham gia vào bộ phim kinh dị cuối cùng. Đúng vậy, hắn chính là như thế. Thế nhưng, sau khi trở thành nhân vật chính, người ta sẽ biến đổi ra sao? Bất cứ ai sau khi có được lực lượng thì điều đầu tiên mà họ làm luôn là khiến bản thân trở thành vua. Trong bất cứ một thời đại nào, với bất cứ một vị vua nào thì họ đều có một điểm chung. Đó chính là chỉ cho phép người thuận theo ý mình được sống. Quy tắc cũng sẽ do vua đặt ra và tiêu chuẩn thiện ác cũng do vua quyết định. Khi đó, nhân vật chính chỉ sợ sẽ biến thành một thứ đáng sợ hơn cả bất cứ quỷ hồn hay nguyền rủa nào khác. Con người mãi luôn độc ác hơn bất cứ ngưỡng ác độc nào mà người ta áp đặt để đánh giá cái ác. Khi còn sống. Tất cả những thứ mà con người theo đuổi có thể gói gọn trong hai từ vô cùng đơn giản, dục vọng. Mọi người luôn tìm kiếm lý do và viện cớ này nọ để hợp thức hóa và tạo thuận lợi cho quá trình theo đuổi dục vọng của bản thân. Chỉ là, nếu có một ngày, khi bạn có được đầy đủ lực lượng, và để theo đuổi dục vọng của bạn, bạn sẽ coi họ như vật hy sinh thì họ lại tìm những lý do để bản thân không bị hy sinh. Con người ngoại trừ việc theo đuổi dục vọng thì điều quan trọng hơn là họ phải gánh vác trách nhiệm thuộc về mình. Lena hy vọng nếu như có một tân nhân vật chính sinh ra, thì người đó sẽ không lẩn tránh trách nhiệm của mình. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng phải càng lớn. Vốn tôi còn cho rằng còn phải trải qua mấy vòng nữa mới có thể lựa chọn ra người đảm đương nhân vật chính. Vào thời đại của chúng tôi, để lựa chọn ra nhân vật chính, dạp chiếu phim địa ngục đã phải sắp xếp một cuộc tuyển lựa cuối cùng để cho mấy ứng viên tham gia ứng tuyển vai diễn này cạnh tranh với nhau. Nói tới đây, Lena bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Lúc đó Lena đã từng yêu hắn. Nàng từng cho rằng hắn có thể đưa nàng trở về thế giới hiện thực. Thế nhưng sau này nàng mới phát hiện tất cả chỉ là mong muốn của cá nhân nàng mà thôi. Nói cho cùng thì đối phương hình như chỉ mong được đóng cảnh giường chiếu với nàng. Nếu không phải hai người ngay cả cảnh diễn đôi cũng không có chứ đừng nói tới cảnh giường chiếu thì nàng có lẽ đã sớm bị hắn chơi rồi. Hiện tại nghĩ lại, nàng cảm thấy thật là may mắn. Hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của nàng mà chỉ biết nghĩ tới cá nhân của hắn mà thôi. Tình cảm của hắn với nàng chỉ dừng lại ở ngưỡng muốn chiếm hữu thể xác của nàng. Đã quá lâu rồi, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, những cảnh tượng khi đó giống như là của kiếp trước vậy. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên nói với Hầu Tước một câu. Heiner, anh có yêu tôi không? Chuyện Lena thích Hầu Tước là chuyện mà tất cả mọi người ở dạp chiếu phim địa ngục tầng 19 đều biết. Ngoài mặt nàng và Hầu Tước luôn đấu khẩu với nhau. Thế nhưng mọi người đều nhận ra chẳng qua nàng chỉ đang làm cao mà thôi. Nhưng người thích Hầu Tước cũng không phải chỉ một hai cô. Trước kia cũng có không ít người mơ mộng được trèo lên giường của Hầu Tước. Chỉ có điều phần lớn bọn họ đều đã chết. Hiện tại chỉ còn lại hai người, Lena và Shirley, phần lớn mọi người đều cho rằng. Với tính cách của Hầu Tước thì sẽ khó có chuyện y thích một cô gái. Thậm chí có một số ít người còn thầm tức giận không biết hầu tước có phải có khuynh hướng đồng tính luyến ái hay không. Nếu không sao có nhiều cô gái tự tiến cử để lên giường y, thế nhưng y lại chẳng thèm nhía tới dù chỉ một cô. Hiện tại, Lena lại hỏi ngay mặt hầu tước câu hỏi đó. Có lẽ, Lena đã ý thức được rất nhanh trận chiến toàn diện với trận doanh đoạ tinh sẽ khai hỏa nên nàng muốn được nghe câu trả lời của hầu tước. Sau khi hỏi câu, Lena cảm giác một sự khẩn trương chưa từng có. Nhưng nàng cũng có chút hối hận vì đã đến đến lúc nào rồi mà nàng còn đi hỏi vấn đề này cơ chứ. Nếu hầu tước trả lời không thì nàng sẽ phải giải quyết làm sao đây? Heiner lúc đó đưa mắt nhìn Lena. Không, không, bỏ đi, Lena nói bằng một giọng vô cùng mất tự nhiên. Anh cần không trả lời cũng được. Không cần trả lời đâu. Chúng ta nói lại chuyện chính đi. Lần này trận doanh đoạ tinh đã toàn diện khai chiến với chúng ta. Anh có bố trí gì không Heiner? Lena thầm mắng bản thân đúng là quá thất bại đi. Hình tượng độc mồm xấu tính mà nàng đã cố công xây dựng trước mặt của hầu tước đã hoàn toàn sụp đổ. Đương nhiên, hiện tại nói những điều đó cũng chẳng có tác dụng gì cả. Đi thôi, hầu tước biết, nơi này đã không còn an toàn. Nếu không phải là lần này việc chuyển giao máu của Lý Duy Tư được tiến hành trong thế giới trong mơ thì y cũng sẽ không đích thân tới đây. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên mà hầu tước làm chính là đi tìm Kim Cực Thọ. Hiện tại, Hạ Như Tố dưới sự quản thúc của Kim Cực Thọ, đã bắt đầu tiến hành chế tạo cương thi hút máu. Thế nhưng, hầu tước chưa bao giờ trông cậy vào cương thi hút máu có thể chống lại giáo đoàn đoạn tinh. Y cố ý làm vậy chỉ để cho kẻ nội gian nhìn thấy và truyền đi tin tức giả cho trận doanh đoạ tinh. Nhưng tác dụng của Hạ Như Tố vẫn rất lớn. Ví dụ như hiện tại, hầu tước rất hy vọng có thể lấy ra được ký ức về mắt của Lucifer trong phần máu bị ác ma nguyền rủa này. Nếu có thể, y còn hy vọng có thể tìm ra được ly rượu của bá tước Sơ Lần và pho tượng khác trên mũi tàu Aston. Chỉ cần có thể thu được thông tin này trước một bước thì bọn họ sẽ chiếm được tiên cơ. Chỉ cần có thể thu được bất cứ vật bị nguyền rủa nào thì Nitemare cũng sẽ không thể sống lại được. Cùng lúc đó, trong thế giới của bộ phim kinh dị khó, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Trong một căn nhà dân ở quận Setagaya thành phố Tokyo, lúc này đã là gần 12 giờ đêm. Anh ơi, anh nói xem mẹ đang ở chỗ nào? Lý Mẫn Hà ngồi trên giường nhìn Mộc Lam với vẻ lo lắng. Anh cũng không biết, bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Là mẹ đấy, Lý Mẫn Hà vội vàng định ra mở cửa. Nhưng Mộc Lam giữ tay nàng lại. Dựa theo kịch bản gốc, người đi ra mở cửa sẽ là Lý Mẫn Hà. Nhưng Mộc Lam lại quyết định đi thay nàng. Để anh mở cửa cho. Sau đó, y nhanh chóng bước về phía cửa. Tiếng gõ cửa vô cùng dồn dập. Mộc Lam biết ngoài cửa là thứ gì, nhưng hắn lại không chút sợ hãi. Hắn đi tới trước cửa sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Ngay khi cửa mở ra, hắn nhìn thấy ngoài cửa chẳng có ai cả. Mộc Lam chậm rãi đóng cửa lại rồi hô lên vào bên trong. Kazuko, không phải mẹ đâu, chỉ là ai đó đùa dai thôi. Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn đến. Phía sau cái bóng của mình ở trên tường xuất hiện một cái bóng rất cao. Cái bóng kia vươn tay nhào về phía Mộc Lam. Lý Mẫn Hà đi ra. Anh ơi, không có việc gì đâu Kazuko. Không sao rồi. Sau đó, Lý Mẫn Hà liền nhìn thấy xung quanh người của Mộc Lam xuất hiện một cái khe do không gian bị xé rách. Từ trong đó vươn ra một số cánh tay. Nhìn số lượng nhiều như vậy chứng tỏ cũng phải có ít nhất mấy trăm cánh tay. Những cánh tay này đều tái nhợt và không hề có chút sinh khí nào. Chúng khiến người ta liên tưởng đến zombie hay quỷ hồn. Lúc này những cánh tay kia từng cái một rụt trở về. Những cánh tay đó, là thứ gì? Đúng lúc này, Mộc Lam bỗng nhiên nói. Cẩn thận, sau đó, từ không gian bị bóp méo phía sau lưng của Lý Mẫn Hà. Đột nhiên có một cánh tay vươn tới. Sau đó cánh tay đó hình như bắt được thứ gì đó nên nó kéo thứ đó vào trong không gian. Lý Mẫn Hà không phát giác được sự khác thường. Nói cho cùng thì hai lần khiến ác ma địa vị cao giáng xuống khiến nàng tiêu hao vượt quá cả sự tưởng tượng của nàng. Nếu không nàng cũng sẽ không yếu như vậy. Những cánh tay chính là một trong những vật bị nguyền rủa của Mộc Lam, địa ngục chi thủ. Là hắc y đại giáo chủ của giáo đoàn Đoạ Tinh, y có thể dễ dàng triệu hồi những cánh tay đó từ trong địa ngục. Đó cũng mới chỉ là vật bị nguyền rủa yếu nhất của Mộc Lam. Khi các nhân vật cao tầng của cả hai trận doanh tích cực chuẩn bị chiến tranh thì trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 lại diễn ra một sự kiện có tính chấn động, khi Diệp Tưởng rốt cuộc tỉnh lại, hắn liền bị Phương Lãnh kéo đi. Diệp Tưởng, có chuyện lớn rồi, hả? Diệp Tưởng vẫn còn đang mơ màng. Hắn thậm chí còn không biết chỗ này là rạp chiếu phim địa ngục nên điều đầu tiên mà hắn nghĩ tới là tại sao người này lại gọi hắn là Diệp. Tưởng nhỉ, làm vậy không phải sẽ gây ra ưng sao? Cậu mau nhìn này, rốt cuộc, Diệp Tưởng đã tỉnh táo lại. Trước mặt hắn là Phương Lãnh và một tấm áp phích. Trên tấm áp phích đó là một căn phòng học không một bóng người. Trên tấm bảng đen trong phòng học có 5 chữ bằng máu vô cùng bắt mắt. Phòng học không gian khác. Danh sách diễn viên ở bên dưới phải nói là vô cùng chi chít toàn chữ là chữ. Ở phía bên trên là một loạt những diễn viên sẽ đóng vai chính trong bộ phim này. Ngay ở trên đầu là 2 dòng chữ. Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc, Diệp Tưởng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu cùng Vũ Sóc, không ngờ lại là nam và nữ nhân vật chính của phòng học không gian khác. Chỉ có 2 người các cậu là diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 tham gia lần này. Trong bộ phim này, Hầu Tước, người kia và một số nhân vật cao tầng của cả hai trận doanh đều có tham gia. Ngoài ra còn có cả những diễn viên hạng nhất như Lý Tín Lăng, Kanzaki Yu, Tây Môn Khả Lệ, Diệp Tinh Vẫn, Hoàng Phủ Vô Kỵ, có thể nói là bộ phim này là nơi mà siêu sao hội tụ. Những diễn viên ở đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn cả. Phương Lãnh lúc này kích động vô cùng. Bộ phim này nhất định sẽ trở thành đấu trường để hai đại trận doanh tương tàn. Điều quan trọng là cậu sẽ phải đối mặt với người kia. Diệp Tưởng nhìn chung quanh, đám người Bạch Vũ Sóc, Ôn Vũ Phàm, Tiêu Mộng Kỳ, Khang Mẫn, Đồng Ỷ Lam, Đao Linh, Vương Cường, Triệu Y Hoa đều đã có mặt. Phương Lãnh chính mắt nhìn thấy An Nguyệt Hình ra tay. Anh ta là người hiểu hơn ai hết sự đáng sợ của An Nguyệt Hình. Diệp Tưởng hiện tại rất mạnh là điều mà ai cũng nhìn thấy. Thế nhưng so với An Nguyệt Hình thì hắn vẫn còn kém quá xa. Tuy rằng với trình độ như Phương Lãnh thì anh ta còn chưa tiếp xúc với thuật ngữ diễn viên xuất sắc. Nhưng anh ta cũng biết, An Nguyệt Hình cũng không phải là người mà có thể dùng diễn viên hạng nhất để hình dung. Y dài, dù sao cũng đang là boss chùm lúc này. Không sao, Diệp Tưởng hiện tại phừng phừng máu nóng. Tôi nghĩ không có đối tượng săn bắt nào tốt hơn Nitemare cả cách chương.